Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thân sĩ. Trời cao a, ngươi vì sao nếu như vậy trừng phạt ta Khổng Hư? Khổng Hư một bên trong lòng chảy lệ, một bên trên mặt biệt xuất cái ôn hòa biểu tình. Không không không, đây là ta vinh hạnh. Philip bệ hạ, Khổng Hư giống như một chân chính thân sĩ, khom người làm lễ, dĩ vô pháp kén chọn lễ nghi, nhẹ nhàng dắt Plim tay. Ở đó chỉ tinh tế vừa mềm nếu không có cốt thủ trên mờ u bàn tay. Tới một hôn tay lễ, sau đó đúng không xa xa các vị thiên kim đại tiểu thư đáp lại nụ cười áy náy. Cách đó không xa, đang cùng một vị tiểu thư công tước bước vào sàn nhảy hoàng đế. Đối Plim lựa chọn không ly kỳ, đối Khổng Hư lựa chọn lại có chút ngoài ý muốn. Hoàng đế cười, bệ hạ rất vui vẻ. Tiểu thư công tước biết điều địa biết rõ còn hỏi. Dĩ nhiên, kèm theo du dương tiếng nhạc vang lên, Khổng Hư hai người bắt đầu khiêu vũ. Thực ra hai người vũ kỹ đều tại tiêu chuẩn trên, người ngoài nhìn qua cũng vô cùng hài hòa hòa hợp. Chỉ có hai người tự mình biết, thực ra giới được không được. Lim là có tâm ngồi đến, hết lần này tới lần khác chính mình sợ phải chết, động tác không buông ra, muốn học những thứ kia tao lãng đại tiểu thư đem chính mình dán lên. Nước đã đến chân lại có chút rụt trở về. Khổng Hư thân thể muốn ăn đậu hủ, tâm linh lại có đàn đàn yêu thương. Không thổi không đen, trong trò chơi, có một toàn phương vị lừa Plim quý tộc, sau đó bị vị kia nữ thánh vương băm điêu. Lúc ấy sự kiện này còn đưa đến phạm vi nhỏ đánh Mosaics. Bất kỳ tiến vào nên khu vực player, đem thị giác cũng tự động biến thành giống như làm phong. Nếu như hắn không đến, vị này cả nhà chết thảm ở ma tộc trên tay, mang theo 200.000 quốc dân chật vật đòi sống 15 tuổi gặp rủi ro nữ vương. Chẳng mấy chốc sẽ bị cái kia rap hoa hoa công tử lừa. Mặc dù mình biết bây giờ mình là cứu người, nhưng Khổng Hư trong đầu, tất cả đều là vị kia nữ bạo long tựa như thánh vương điện hạ nắm bảo kiếm gầm thét dáng vẻ. Kết quả chính là, Khổng Hư phi thường tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép, một cái móng vuốt chính là nhẹ nhàng đỡ đối phương eo. Cũng không bên trên cũng không hạ, nên cái gì động tác nên cái gì động tác, không có phân nửa nghiêng về. Lim trái tim nhưng ở chìm xuống, gặp rủi ro lâu như vậy, nhân tình gì lạnh ấm chưa thấy qua, nhiệt tình nhất, thường thường là tên lường gạt, lãnh đạm, hơn phân nửa là không đùa, nàng trung thành nhất kỵ sĩ, đã chết ở đó chừng thảm bại phục quốc chiến chính giữa. Bên người một người đáng tin nhân tài cũng bị mất, nàng duy nhất có thể chỗ dựa, chỉ có chính mình sắc đẹp. Cùng với trên đầu kia đỉnh mất đi vinh dự cùng thực chất ý nghĩa vương miện. Bây giờ đối phương lại coi nàng xinh đẹp như không có lầm. Cũng giống như mù tựa như không thấy được kia đỉnh vương miện. Lim cảm thấy rất như đưa đám. Nàng không cam lòng, thử thăm dò, ta rất bội phục ngươi. Ở dưới tình huống đó, còn sống đều đã rất khó khăn. Ngươi lại còn có thể mang theo vị diện rời đi. Ta có thể với ngươi bàn một chút liên quan tới vấn đề lương thực sao? Đổi một người đến, Khổng Hư nói không chừng liền vẫy mặt trở về một câu. Ngươi có tiền sao? Còn sống là vị thứ nhất. Đầu người trước phải sống, mới có những nhu cầu khác. Dù là hôm nay vừa tới, Khổng Hư đã có thể cảm thấy thế giới loài người bên trong tăng vọt lương giá cả. Một đường đi vào Hoàng Đô. Trên đường thấy lương tiệm lại buôn bán đến tối. Nếu là Plim, kia Khổng mỗ nhân không ngại bán đem tới cái kia bảo long nữ vương một cái ân huệ. Hắn nhỏ giọng trả lời. Có thể nha, vậy tối nay có thuận tiện hay không? Plim thốt ra mà ra. Khổng Hư cơ hồ bình phun nàng một mặt nước miếng. Muội a, ngươi biết lời nói của ngươi ý vị như thế nào sao? Hiển nhiên nàng ý thức được. Lập tức liền mắc cờ đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, lại không có đem lời thu hồi đi. Lim quá gấp, loại này non nớt nhân tế xử lý. Vừa lên tới liền đem lá bài tẩy hất cho người khác nhìn hết sạch. Khó trách đời trước nàng bị gạt không chút tạp chất còn phải giúp nhân gia đếm tiền. Khổng Hư không thấy gợi ý của hệ thống bên trong liên quan tới 7 tội lớn gợi ý của hệ thống. Nghiêm trang, tối nay quá muộn, vũ hội kết thúc ít nhất phải 3 điểm. Ta Minh Thiên Nhất Đại sớm còn phải gặp mặt bệ hạ. Nói tới chỗ này, lim xanh đầm đìa con ngươi đã ảm đạm xuống rồi. Đây chính là cự tuyệt nhân sáo lộ. Hơn nữa đường đường chính chính. Khổng Hư nhìn đối phương nhút nhát dáng vẻ. Chính là không nhịn được khi dễ nàng một chút a. Sau đó mà nói, thật là khúc khuỷu. Đã trễ thế này, ta không đành lòng để cho một vị cao quý thục nữ phong phạm đánh giá bị hại. Chiều nay ta mời nội chính đại thần Connor các hạ đi ta vị diện. Nếu không Philip bệ hạ cũng cùng đi. Được, dĩ nhiên, ta nguyện ý. Ý thức được chính mình quá mau cát. Lim mặt đỏ lên, nhỏ giọng, có thể gọi ta Lim sao? Dĩ nhiên, Lim. Khổng Hư nhìn đối phương ngượng ngùng vô hạn biểu tình. Cảm giác mình cảm giác có tội lớn. Rời ạ. 15 tuổi đại hào Loli à, ta đang suy nghĩ gì đấy? Sẽ 404. Bất chi bất giác một điệu vũ à. Chung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Dù là Plim dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể một bước hai quay đầu địa tránh ra vị trí. Không thể liên tục với cùng một người nhảy hai cái múa. Đây chính là vũ hội quy củ. Phảng phất sáng sớm thương lượng xong. Vị thứ hai đi lên mời nhảy là một vị thực quyền công tước gia thiên kim tiểu thư. Nàng hiển nhiên nghe ngóng cái gì, giống như chỉ cao ngạo Khổng Tước. Vị này vóc người cao gầy đầy đặn, quần áo hoa lệ đại tiểu thư đính e cấp hung khí. Lấy không thể kén chọn dung nhan đi lên chào hỏi, kính yêu Khổng Hư các hạ. Cách đó không xa, Lim không khỏi nắm chặt chính mình bộ kia lần thứ ba xuyên tới vũ hội phen chơi bời lúc này quần dài. Nàng có thể chân thiết cảm nhận được chung quanh các quý nữ đối với nàng ánh mắt khinh bỉ. Có thể nàng vừa có thể làm gì? Rơi xuống đất phượng hoàng không bằng kê. Từ trong quốc khố mang ra ngoài tài sản. Đã tại hai lần trước phục quốc trong chiến đấu dùng hết. Trên lồng ngực của chính mình điều này lam ngọc dây chuyền là mẫu thân di vật. Cũng là cuối cùng cái khố. Không thể không đeo một lần lại một lần. Không có tiền không địa vị chính là sẽ cho người xem thường. Loại này ngày lại một ngày mềm mại bạo lực. Hết lần này tới lần khác chính mình còn phải đi chịu đựng. Nếu không nhiều như vậy chỗ dựa nàng quốc dân lại không có xoay mình cơ hội. Cho nên Blim càng khát cầu chuyển cơ đến. Nàng không cách nào khống chế chính mình. Đem tầm mắt nhìn về phía cái kia trong sàn nhảy phong độ nhẹ nhàng bóng người. Nàng đều chưa từng nghĩ sẽ đạt được đáp lại. Ai ngờ Khổng Hư thấy được. Hắn gật đầu một cái. Chí dĩ mỉm cười. Có lẽ đó chỉ là một lễ phép tính nụ cười. Blim lại có loại tim đập mạnh. Cơ hồ tâm cũng từ lồng ngực bay ra ngoài kích động cảm. Khóe mắt bất chi bất giác ướt. Nàng căn bản không chú ý tới. Sau lưng 20 mét ra ngoài. Chu vi một bàn không quý tộc khác trên bàn. Hai đôi con mắt đang nhìn nàng. Rai, đây chính là thượng lưu xã hội giao thiệp sao? Alifala nhỏ giọng hỏi Long Nương. Long Nương chớp chớp con mắt. Ta cũng không hiểu a. Các ngươi thế nào giao thiệp? Đơn giản a, quá mạnh rồng đực cùng mẫu long, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Cùng nhất cấp bậc, phải đi biểu diễn bắp thịt, coi trọng phải đi kết bạn chứ sao? Dĩ nhiên, qua yếu long ai đều coi thường. Long Nương trả lời, để cho họa phong hoàn toàn chạy lệch rồi. Long tộc cũng đơn giản như vậy bạo lực sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.